Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 952, tiểu trang xé. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Thiên Thủy Thành tại Dương Phong thống trị phía dưới, biến càng thêm ổn định. Tại Dương Phong cung cấp công pháp võ kỹ, đan dược chờ tài nguyên tu luyện giúp đỡ phía dưới, chân khí cảnh lấy bên trên võ giả số lượng tăng nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng võ giả đột phá cảnh giới, trở thành người mạnh hơn. Cùng lúc đó, vô số võ giả tại hoang dã sơn lâm ở trong hái tất cả chủng linh dược linh cỏ linh vật, cũng tụ tập đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Làm Dương Phong không gian giới chỉ ở trong tràn đầy tất cả chủng linh dược linh cỏ linh vật. Hải Lam tinh linh khí tướng đối với Vô Cực Kiếm Tông vẫn là quá mỏng manh. Ta đã góp nhặt đại lượng linh dược linh cỏ linh vật, không có nhất định phải tiếp tục lưu lại Hải Lam tinh. Là thời điểm trở về Vô Cực Kiếm Tông tu luyện. Chờ ta tu vi đột phá đến hư đan cảnh đằng sau, tại trở về Hải Lam tinh. Đem cái kia bát giai biến dị thú xử lý, đem thượng cổ động phủ nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Trải qua liên tục một tháng tu luyện, Dương Phong thuận lợi đột phá hiện hữu cảnh giới, tấn thăng làm âm dương kính lục trọng thiên. Tại trong lòng thầm nhủ vài câu, hướng Vương Lộ Lộ, Hạ Hoành, Lạc Lãng, Triệu Quang, Lương Tuấn chờ cao tầng dặn dò một tiếng. Lưu lại đại lượng linh thạch, để bọn họ tiếp tục chấp hành chính mình trước đó chế định chính sách. Liền rời đi Nam Bình Sơn, hướng về Thượng Cổ Động Phủ vị trí mau chóng đuổi theo. Đi tới Thượng Cổ Động Phủ chỗ Đại Sơn phụ cận về sau, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra ẩn thân phù, đem kích hoạt, lặng lẽ lướt qua nguyên một đám lục giai, thất giai biến dị thú. Tiến vào Thượng Cổ Động Phủ quảng trường bên trên, làm dùng bên trên cổ truyền tống trận, biến mất tại Hải Lam Tinh, quay về Thiên Huyền Đại Thế Giới. Trở về tới Thiên Huyền Đại Thế Giới đằng sau, Dương Phong lặng lẽ rời đi bí ẩn sơn động, phóng xuất ra thần hành thuyền, trực tiếp hướng Vô Cực Kiếm Tông phương hướng trở về mà đi. Vẫn là Vô Cực Kiếm Tông linh tức giận nồng nặc. Ở đây tu luyện hiệu suất so Nam Bình Sơn cường bên trên mấy chục lần. Trở về tới chính mình ở tiểu viện đằng sau, Dương Phong cảm thụ một chút tiểu viện ở trong linh tức giận nồng nặc. Ý cười đầy mặt thấp giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền chuẩn bị khai lò luyện đan, đem chính mình thu tập được dược liệu chuyển hóa làm đan dược. Dùng tới tu luyện. Nhanh chóng tu luyện tới hư đan cảnh, đạt được ngàn năm thọ nguyên. Dương Phong vừa mới ngồi xếp bằng, còn không có lấy ra dược đỉnh. Từng đạo thanh thúy gõ cửa âm thanh ngay tại bên ngoài sân nhỏ vang lên. Làm Dương Phong nhíu mày, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi là ai? Có chuyện gì không? Dương Phong mở tiểu viện đại môn. Phát giác một tên xuyên Vô Cực Kiếm Tông rồng phục ngoại môn đệ tử sức. Toàn thân tản ra thiên nhân cảnh võ giả khí tức tinh trắng đại hán. Đầy khuôn mặt sát khí đứng tại cửa chính. Khẽ trao mày, lớn tiếng dò hỏi. Ta là tiểu trang biết Mã Minh. Ngươi chính là lần này đệ tử mới ở trong tên thứ nhất Dương Phong đi. Giao ra 50 mai thượng phẩm linh thạch nhập hội phí. Về sau chúng ta tiểu trạng nguyên bảo kê ngươi, nếu có người khi dễ ngươi, cứ việc báo chúng ta tiểu trang danh hào. Chúng ta tiểu trang biết hội trưởng là ngoại môn đệ tử người thứ 21 trang nguyên. Chờ ngươi gia nhập chúng ta tiểu trang sẽ đằng sau, liền hữu cơ sẽ nhận được chúng ta tiểu trang sẽ hội trưởng trang nguyên chỉ đạo. Bảo đảm ngươi tu vi tiến bộ thần tốc. Thành cho chúng ta Vô Cực Kiếm Tông thiên tử kiêu tử. Nhìn xem mở cửa phòng Dương Phong, tên kia tinh tráng đại hán một khuôn mặt ý cười nói ra. trong mắt đều là vẻ chờ mong. Xin lỗi, ta đối với Tiểu Trang sẽ không có bất kỳ hứng thú gì. Mời ngươi ly khai nơi này. Mã Minh vừa mới nói ra, Dương Phong liền đầy khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng đáp lại nói. Dương Phong mới không có hứng thú gia nhập một cái ngoại môn đệ tử khai sáng tổ chức. Cho người làm tiểu đệ, cho người ta sai xử đây. Tiểu tử, người vậy mà xem thường chúng ta Tiểu Trang biết. Thật là không biết tốt xấu ra hỏa. Hôm nay, ta liền giáo huấn ngươi một chút. Để ngươi biết chúng ta Tiểu Trang sẽ không phải dễ trêu. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Minh trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, tên kia lật bàn tay một cái, một mồi lửa màu đỏ liệt diễm thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tản ra nồng nặc linh quang, một cổ trích nhiệt hỏa diễm khí tức từ liệt diễm thương ở trong phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi, để Dương Phong cảm thấy trong không khí một trận vô cùng nóng. Như thế nào, ta không gia nhập Tiểu Trang biết, ngươi liền chuẩn bị động thủ? Chẳng lẽ ngươi không sợ môn quy trách phạt sao? Nhìn thấy tên kia động tác, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Ta đương nhiên sợ môn quy. Bất quá, ta chỉ là cùng ngươi luận bàn khẽ đảo mà thôi. Có hay không giết ngươi, cũng không có đánh cho tàn phế ngươi. Nhiều nhất để ngươi bị da thịt nỗi khổ mà thôi. Căn bản không tính xúc phạm môn quy. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Minh cười lạnh một tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Mã Minh thể nội pháp lực phun trào, thiên nhân cảnh tam trọng thiên vũ giả khí tức phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, ý đồ đối với Dương Phong tạo thành áp lực cực lớn, suy yếu Dương Phong ý thức chiến đấu cùng sức chiến đấu. Đã ngươi mong muốn cùng ta luận bàn lật một cái, như vậy ta liền bồi ngươi luyện một chút đi. Nghe được Mã Minh lời nói, Dương Phong lật bàn tay một cái, từ Bạch Vân Thành lấy được cực phẩm linh khí phi kiếm Hàn Băng Thần Kiếm. Xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay, một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ Hàn Băng Thần Kiếm ở trong phóng xuất ra, hướng Mã Minh trên người nghiền ép mà đi, làm Mã Minh toàn thân lạnh lẽo, theo bản năng đánh một cái a tức giận. Cực phẩm linh khí. Nhìn thấy Dương Phong trong tay cực phẩm linh khí, Mã Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại thiên huyền đại thế giới bên trong, vũ khí đẳng cấp chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí 5 cái cấp bậc, mỗi một cái cấp bậc lại phân làm thượng trung hạ cực 4 cái tiểu đẳng cấp. Trong đó pháp khí vì cấp thấp nhất vũ khí, bình thường đều là chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh, âm dương kính võ giả sử dụng, mà linh khí đồng dạng thì có thiên nhân cảnh võ giả sử dụng. Bảo khí từ quy nhất cảnh võ giả, hư đan cảnh võ giả, thực đan cảnh võ giả, kim đan cảnh vũ giả sử dụng. Đạo khí thì đồng dạng từ trường sinh cảnh trở lên võ giả sử dụng. Pháp khí chất liệu tương đối bình thường, âm dương kính võ giả liền có thể tiện tay luyện chế. Mà linh khí chất liệu muốn tương đối tốt một chút, bình thường đều là có thiên nhân cảnh võ giả ở phía trên luyện chế mà thành. Cũng ở phía trên khắc họa các loại trận pháp, làm linh khí nắm giữ các loại cường đại công năng. Lực sát thương cực kỳ cường đại, mà bảo khí tài liệu thì cực kỳ chân quý, lại bình thường đều là từ hư đan cảnh lấy cao hơn tay chú tâm luyện chế mà thành. Lực sát thương cực kỳ khủng bố, lại rất có linh tính, có thể tự động công kích cùng giết địch. Đạo khí tài liệu là khó gặp chân quý, mỗi một loại tài liệu đều giá trị liên thành, vô cùng chân quý, khó có thể đạt được. Cần pháp tắc cảnh trở lên võ giả mới có thể luyện chế mà thành. Ở trong đó khắc họa chính mình nhận lấy pháp tắc, khiến cho tự thành không gian, có tự mình ý thức, có thể tiến hành tự mình tiến hóa. Sức mạnh vô tận, tiềm năng vô hạn, mà tiên khí tài liệu luyện chế nhưng là thiên huyền đại thế giới bên trong cấp cao nhất tài liệu. Mỗi một loại tài liệu đều chân quý vô cùng, nhưng vẫn lấy lên vô số cường giả tranh đoạt, tạo thành vô số gió tanh mưa máu. Cần tiên nhân cảnh võ giả sử dụng tiên nguyên lực luyện chế mà thành. Lực công kích cực kỳ khủng bố, lực sát thương kinh người, là thiên huyền đại thế giới vũ khí lợi hại nhất. Dương Phong một cái vừa mới nhập môn âm dương kính võ giả. Vậy mà ủng có rất nhiều thiên nhân cảnh võ giả đều không thể có cực phẩm linh khí. Cái này khiến Mã Minh trong lòng kinh ngạc không dễ. Trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ tham lam. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thôi động thể nội pháp lực. Thôi động trong tay hạ phẩm linh khí liệt diễm thương. Hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức chỉ thấy được liệt diễm thương hồng quang đại thịnh. Từng đạo vô cùng nóng vô cùng hỏa diễm từ trong bắn ra. Ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm trường thương. Hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Mì đối với hỏa diễm trường thương công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, hàn băng thần kiếm vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp hỏa diễm trường thương. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hỏa diễm trường thương bị hàn băng kiếm mang đóng băng, rơi xuống trên mặt đất, phát ra một đạo giòn vang, vỡ vụn ra, chúng ta đến trên bầu trời đánh, không muốn đem ta tiểu viện cho phá hủy. Một kiếm đem hỏa diễm trường thương cho đóng băng về sau. Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh nói ra, thân hình một cái chớp động, liền rời đi tiểu viện, bay đến giữa không trung. Nghe được Dương Phong lời nói, Mã Minh khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay liệt diễm thương quang mang đại thịnh, mang theo sáng chói ánh lửa, trực tiếp hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt Mã Minh trường thương công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, trong tay hàn băng thần kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, nhưng thủy chung không rơi xuống gió, thậm chí còn vững vàng đang chiếm thế thượng phong, đè ép Mã Minh đánh. Dương Phong cùng Mã Minh đánh nhau động tĩnh rất lớn, phụ cận tiểu viện ở trong võ giả đều nghe được động tĩnh, nhao nhao từ tiểu viện ở trong đi tới, đưa ánh mắt về phía giữa không trung Mã Minh cùng Dương Phong trên người. Đây không phải là mới nhập môn đệ tử tên thứ nhất Dương Phong sao? Không nghĩ tới Dương Phong sức chiến đấu cường đại như vậy. Vậy mà có thể vượt cấp cùng thiên nhân cảnh võ giả chiến đấu mà không rơi xuống gió. Thật là quá khó bất khả tư nghị. Dương Phong lại có cực phẩm linh khí phi kiếm. Hắn chắc chắn đạt được không nhỏ kỳ ngộ. Thật là khiến người hâm mộ a. Đây không phải là tiểu trang biết Mã Minh sao? Người thậm chí ngay cả Dương Phong cái này đệ tử mới nhập môn đều đánh không lại. Thật là một cái phế vật. Ngoặc kép, phụ cận tiểu viện võ giả. Nhìn xem giữa không trung đánh nhau Dương Phong cùng Mã Minh. Lập tức lớn tiếng nghị luận. Đóng băng, nhìn thoáng qua phụ cận tiểu viện võ giả. Dương Phong khẽ quát một tiếng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Hàn băng thần kiếm bỗng nhiên bộc phát, một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ trong bắn ra, đem Mã Minh bao phủ trong đó, đem hắn đóng băng, giống như một cái băng điêu đồng dạng, lơ lửng tại giữa không trung. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến Mã Minh bên người, đưa tay đem Mã Minh ngón tay bên trên không gian giới chỉ lấy xuống. Làm dùng thần thức cưỡng ép xóa đi Mã Minh dấu ấn tinh thần. Đem vật phẩm bên trong toàn bộ chuyển rời đến không gian của mình giới chỉ bên trong. Khiến cho kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi. Trong mắt đều là sát ý lạnh như băng. http://www.sop.com.xt 90316 phần 20.727.666. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.